Nhiếp Nhiên lắc đầu nói. Không cần đâu, em đã bảo nó về trường học rồi. Hơn nữa, qua 2 ngày nữa, em sẽ nghĩ cách để ba nó chuyển nó đến trường khác. Vậy thì tốt. Còn có một việc. Nhiếp Nhiên ngập ngừng. Cửu Miêu cũng tham gia. Chuyện này không thể coi thường, cô nhất định phải nói thẳng với Hoắc Hoành. Chỉ có để anh hoàn toàn nắm giữ tình hình mới có cách ứng phó. Hoắc Hoành cười. Vậy thì càng chứng minh cô ta đứng cùng chiến tuyến với em. Anh chắc chắn tài liệu của cô ta thật sự không vấn đề gì à? Nhiếp Nhiên hỏi ngược lại. Cô luôn cảm thấy Cửu Miêu tiếp cận mình có mục đích. Tài liệu của cô ta không có vấn đề. Còn người có vấn đề hay không thì em dám định giúp anh đi. Có phải anh có chuyện gì giấu em không? Hoắc Hoành không trả lời câu hỏi của cô, chỉ khẽ cười nói. Anh tranh thủ về sớm, yên tâm đi, tất cả đều không sao. Sau đó anh lại nói thêm mấy câu rồi cúp điện thoại. Mấy ngày sau đó, Nhiếp Nhiên lấy chuyện đến tháng làm cớ, luôn nằm ở trong ký túc xá nghỉ ngơi. Triệu Tế biết được chuyện này, còn cố ý bảo người ở phòng ăn nấu chút đồ bổ máu đưa qua, muốn lấy lòng cô. Đáng tiếc bị Nhiếp Nhiên từ chối. Cô không ăn đồ người khác bưng tới, đây là thông lệ rồi. Cô vẫn một ngày 3 bữa đúng giờ mình định, ra đến phòng ăn ăn cơm. Sau đó thỉnh thoảng đến phòng huấn luyện bắn. Phần lớn thời gian cô vẫn ở trong phòng của mình nghỉ ngơi. Hơn nữa lúc nào cũng chú ý tin tức, xem có tin tức gì liên quan đến đêm hôm đó không. Sau 3 ngày, chắc chắn chuyện này đã hoàn toàn im ắng. Dây thần kinh của cô mới thả lỏng. Sau đó nhân một ngày nắng giáo, cô tìm một trạm điện thoại tương đối yên tĩnh gọi cho Nhiếp Thành Thắng. Chuyện Nhiếp Dập rời khỏi thành phố A nhất định phải làm sớm. Nó ở lại đây thêm một ngày là sẽ thêm một ngày nguy hiểm, cũng thêm một phần trở ngại với nhiệm vụ của Hoắc Hoành. Điện thoại vang lên mấy tiếng, giọng của Nhiếp Thành Thắng vang lên. Ai thế? Là con. Nhiếp Nhiên. Hình như Nhiếp Thành Thắng rất kinh ngạc vì cô gọi điện thoại tới vào lúc này. Nhiếp Nhiên chỉ hờ hững vâng một tiếng. Con nghĩ đến việc năm nay không về nhà ăn Tết cho nên gọi điện thoại cho ba. Trong lời nói rõ ràng là mềm mỏng hơn. Đương nhiên Nhiếp Thành Thắng lập tức vui vẻ nói. Không sao, ba biết con bận. Trong đơn vị huấn luyện nặng nề như vậy, con cứ huấn luyện đi, tranh thủ sớm gia nhập đặc chủng, làm vẻ vang cho nhà họ Nhiếp. Bây giờ nhà họ Nhiếp chỉ trông cậy được vào con thôi. Phía sau hoàn toàn nói đến nhà họ Nhiếp. Nhà họ Nhiếp giống như cô con gái này sống vì nhà họ Nhiếp vậy. Nhiếp Nhiên cười lạnh trong lòng, nhưng giọng nói vẫn rất quan tâm. Sao thế ba? Ở nhà xảy ra chuyện gì ạ? Còn không phải là thằng em trai không ra gì của con à? Mới vừa đến trường học chưa được mấy ngày, đã gây họa đánh nhau. Bởi vì nó gây chuyện, cho nên trường học định khuyên nó thôi học. Ba thật sự không muốn quản thằng nhóc ngỗ ngược đó thêm nữa. Cứ để cho nó ở trong trường học, tự sinh tự diệt đi. Nhiếp Thành Thắng vừa nhắc tới Nhiếp Dập là vô cùng lửa giận. Trong lời nói tràn đầy sự thất vọng đối với đứa con trai này. Nhiếp Nhiên nghe thấy thế, biết Nhiếp Dập đã ngoan ngoãn làm theo lời mình nói rồi. Nếu vở kịch đã mở màn thì đương nhiên cô phải diễn cho xong. Thế thì nghỉ đi. Cái gì? Như vậy sao được? Nếu như ngay cả trường quân đội cũng không thể quản nó, thì ai có thể quản nó? Có thể nó không thích học cái này. Dù sao ở nhà, có con đi học đường này là đủ rồi. Nó là bảo bối trong lòng ba. Nếu như ngày nào đó thật sự lên chiến trường, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chắc chắn ba sẽ không chịu nổi đả kích này. Cứ để nó đi con đường của người bình thường đi. Không được, con trai của Nhiếp Thành Thắng làm sao có thể đi con đường của người bình thường được? Nhà họ Nhiếp vẫn cần Nhiếp Dập thừa kế. Nếu nó không đi con đường này, vậy nhà họ Nhiếp phải làm thế nào? Lúc làm nhiệm vụ nguy hiểm trùng trùng, trên chiến trường lại thay đổi trong chớp mắt, ba chắc chắn sẽ chịu được đau khổ mất con à? Câu hỏi này của Nhiếp Nhiên làm ông ta nghẹn họng. Đúng thế, Nhiếp Dập là đứa con trai, đến tuổi trung niên ông ta mới có, chính là bảo bối. Mặc dù hơi nghịch ngợm và ngang bướng, nhưng nói cho cùng vẫn rất yêu thương. Nói mặc kệ cũng chỉ là ông ta nhất thời tức giận mà thôi. Nhiếp Thành Thắng ở đầu kia điện thoại do dự mười mấy giây, sau đó không hiểu hỏi. Nhưng ban đầu là con nói để nó đến trường quân đội thụ huấn, tương lai giúp nhà họ Nhiếp mở mày mở mặt. Nhưng bây giờ không phải là nó không thích và không muốn sao? Con là chị, cũng phải suy nghĩ đến cảm nhận của nó. Có câu nói dưa cô hái thì không ngọt. Nhiếp Nhiên bày ra hình tượng chị gái tốt, nhưng Nhiếp Thành Thắng lại nói. Con cái nhà họ Nhiếp không có gì không thích không muốn cả. Chỉ cần là vì nhà họ Nhiếp, nó nhất định phải làm. Nhiếp Nhiên bị sự ngoan cố của Nhiếp Thành Thắng làm cho tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng lạnh giọng hỏi. Cho dù ba sẽ phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh à? Nhiếp Thành Thắng lại im lặng một lần nữa. Lần này Nhiếp Nhiên không cho ông ta cơ hội nữa, tiếp tục nói với giọng mềm mỏng đi mấy phần. Giành được sự vẻ vang cho nhà họ Nhiếp rồi thì sao? Có thể đổi một đứa con trai không? Nhà họ Nhiếp chúng ta chỉ có một đứa con trai như vậy thôi. Nhiếp Nhiên bắn tiếng đe dọa, khiến tinh thần vì nhà họ Nhiếp mà hy sinh tất cả của Nhiếp Thành Thắng vừa rồi không còn chút nào. Tim đập mạnh, bắt đầu lộ vẻ do dự. Càng nghĩ trong lòng ông ta càng hốt hoảng. Vậy để ba suy nghĩ thêm xem sao. Ba cứ để cho nó về trước đã. Dưỡng thương ở trong trường học, sao có thể chu toàn bằng ở nhà? Ngộ nhỡ để lại mầm bệnh gì thì gay to. Nhiếp Thành Thắng đã bị câu dọa của Nhiếp Nhiên làm cho hoảng loạn. Được, ba biết rồi. Sau khi diễn xong vở kịch này, Nhiếp Nhiên không lãng phí thời gian với ông ta nữa. Dù sao, chỉ cần ông ta dao động, cộng thêm Diệp Chân thì thầm bên gối. Không đến một tuần nhất định Nhiếp Dập có thể trở về. Nghỉ ngơi ở ký túc xá trong công ty thêm 3-4 ngày, Nhiếp Nhiên nhận được điện thoại của Hoắc Hoành. Anh thật sự về trước thời hạn rồi. Anh chắc chắn ngày kia sẽ về à? Ở trong điện thoại Nhiếp Nhiên nghe được tin này thì lập tức nhảy ra khỏi cái giường trong ký túc xá. Mấy ngày trước, Hoắc Hoành có nói với cô là sẽ về sớm, nhưng Nhiếp Nhiên không tin. Dù sao lần này Hoắc Hải Lãng cũng có mục đích khảo nghiệm, làm sao dễ bỏ qua cho anh như vậy được. Nhưng không ngờ anh lại về được trước thật. Hoắc Hoành ở bên kia điện thoại nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Nhiếp Nhiên thì cười khẽ. Đúng vậy, sáng sớm ngày mai anh lên máy bay, chắc là 10 giờ trưa ngày kia sẽ về đến nơi. Bên đó xử lý xong hết rồi chứ? Ừ, mọi chuyện xong hết rồi. Bọn họ đều đồng ý à? Anh ra tay mà lại còn không được sao? Hoắc Hoành cười hỏi ngược lại. Nhiếp Nhiên khẽ thở dài một tiếng. Cô đâu thể không biết ý đồ của Hoắc Hoành nói như vậy, vì vậy trả lời. Được rồi, ngày kia em đến đón anh. Về trước thời gian đã định, chắc chắn anh đã tốn rất nhiều sức lực, mà nguyên nhân trong đó nhất định có liên quan đến chuyện kia của mình. Nếu như cô còn không đến đón anh thì đúng là không được. Quả nhiên, Hoắc Hoành nghe thấy câu này, giọng cũng nhẹ đi rất nhiều. Đây là em nói đấy nhé. Sau khi xuống máy bay, nếu như anh không nhìn thấy em phải bồi thường cho anh đấy. Anh nhấn mạnh hai chữ bồi thường, Nhiếp Nhiên vì áy náy nên đồng ý ngay. Chuyện này làm cho Hoắc Hoành ngẩn ra. Em nói thật à? Là thật. Sao thế? Anh hy vọng là giả à? Không không không, là thật, là thật. Hai người lại nói chuyện mấy câu, Nhiếp Nhiên giục anh đi nghỉ ngơi rồi cúp điện thoại. Cô lại nghỉ ngơi trong ký túc xá thêm 2 ngày, rồi bảo tài xế riêng của Hoắc Hoành lái xe đưa mình đến sân bay. Anh ở trong xe là được rồi. Đến sân bay, còn chưa xuống xe, Nhiếp Nhiên đã phân phó tài xế rồi một mình đi vào trong. Còn nửa tiếng nữa Hoắc Hoành mới hạ cánh, Nhiếp Nhiên tìm một chỗ ngồi xuống đợi. Nhưng còn chưa đợi được Hoắc Hoành, trong lúc vô tình cô lại thấy Nhiếp Dập cách đó không xa. Sở dĩ cô dễ dàng nhìn thấy nó như vậy là bởi vì một tay nó bó thạch cao treo ở trước ngực, mặt mũi cũng tím bầm, thật sự là quá nổi bật. Diệp Chân ở bên cạnh nó thì lúc nào cũng đỡ nó vô cùng cẩn thận, như sợ nó ngã, thậm chí còn không ngừng dặn dò. Nhiếp Dập ngồi ở bên cạnh hình như là nghe đến phát phiền, nó tỏ vẻ không kiên nhẫn, nói với Diệp Chân mấy câu rồi đi đến nhà vệ sinh công cộng ở sân bay. Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ, sau khi xác định còn một lúc nữa, cô vòng qua tầm mắt Diệp Chân, bước nhanh đi vào trong nhà vệ sinh. Cô đợi trong hành lang một lúc, lúc nhìn thấy Nhiếp Dập đi ra, thừa dịp xung quanh không có ai, che miệng nó kéo đến căn phòng nhỏ để đồ linh tinh bên cạnh. Nhiếp Dập tưởng là đám người kia tìm được mình nên lập tức vùng vẫy, cổ họng phát ra tiếng ú ớ. Nhưng tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh. Hơn nữa, tay nó đang bó thạch cao, hành động bất tiện. Cái gọi là giãy giụa đúng là không có tác dụng gì. Chỉ một lúc, nó đã bị kéo vào bên trong phòng chứa đồ. Thấy cánh cửa phòng chứa đồ sắp bị đạp vào, nó dùng một tay bám lấy khung cửa, không ngừng xông ra ngoài. Là chị. Nhiêm Nhiên sợ nó gây ra tiếng động quá lớn, nhiễu loạn đến người bên ngoài, lập tức thấp giọng mắng bên tai nó một tiếng. Nhiếp Dập lập tức dừng tay lại, quay đầu nhìn. Sau khi xác định là Nhiếp Nhiên, nó nhất thời kích động hô lên theo thói quen. Con danh! Còn chưa nói xong chữ chết tiệt, nó đã lập tức dừng lại. Trước kia, quan hệ giữa bọn họ không tốt. Nó gọi Nhiếp Nhiên là con danh chết tiệt, con khốn thì cũng thôi đi. Bây giờ hai người cũng trải qua sinh tử. Huống hồ cô còn từng vì nó mà bị thương. Nếu như còn gọi cô là con danh chết tiệt, hình như không hay lắm. Sao chị vẫn ở đây? Nó hỏi thẳng. Nhiếp Nhiên không trả lời mà còn cẩn thận thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, không nhịn được chậc lưỡi hai tiếng. Gương mặt này của em đúng là thảm thương không nỡ nhìn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, chỗ xanh chỗ tím, mắt còn sưng lên một cục to, răng cửa cũng bị đánh gãy mất một cái. Nó toét miệng cười nói. Thằng nhóc bị tôi đánh cũng thê thảm lắm. Tôi nhân lúc trời tối nó đang ngủ, nện vào mũi nó một cái. Ha ha, chị không biết đâu, hai lỗ mũi nó toàn máu là máu, thật là sảng khoái. Nhiếp Dập nói xong lời cuối cùng, nhất thời kích động, nên động đến vết thương, đau đến nỗi nó lập tức nhe răng há mồm. Nhiêm Nhiên thấy nó kêu oai oái, dùng một tay che miệng mình, thì khẽ cười, sau đó cảnh cáo. Lần này về, đừng có nói linh tinh, hiểu chưa? Nhiếp Dập gật đầu bảo đảm. Yên tâm, tôi tuyệt đối không nói. Chuyện đã phát triển đến mức này rồi, nó nói ra không phải tự lộ sao? Nó không ngu thế đâu. Nhiêm Nhiên chuyển chủ đề. Chị đã nói với ba rồi. Sau khi về, em xin ba tha thứ, sẽ không có chuyện gì quá lớn đâu. Tôi biết chắc chắn chị đã nói với ba rồi, nếu không, ba sẽ không đưa tôi về nhanh như vậy đâu. Nhiếp Dập tỏ vẻ như đã biết trước. Nó suy nghĩ một lúc, đột nhiên đề nghị. Hay là chị về cùng tôi đi, thuận tiện thăm ba. Nhiếp Nhiên ngẩn ra, sau đó lắc đầu. Không được, chị phải lập tức trở về đơn vị báo cáo, em về đi. Ồ. Trong giọng nói của nó rõ ràng là thất vọng. Qua mấy tiếng, Nhiếp Dập lại ngẩng đầu lên hỏi một câu. Vậy Tết sang năm chị có về không? Nhiếp Nhiên khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày cười. Sao thế? Lại muốn giở trò gì à? Làm gì có, dù sao tôi giở trò gì cũng không chơi lại được chị. Nói xong hình như vẫn cảm thấy không đủ, nó lại thấp giọng lầm bầm. Bây giờ vào quân đội, chị xấu xa đi rồi. Nó tỏ vẻ ai oán, không cam lòng. Nó nghĩ thế nào cũng không hiểu, tại sao Nhiếp Nhiên vào quân đội rồi lại giống như biến thành một người khác. Hoàn toàn không còn hèn yếu và nhát gan như trước kia nữa. Có điều cũng may mà cô không còn như trước kia. Nếu không nó chắc chắn đã chết thảm trong tay đám người kia rồi. Nhiêm Nhiên đứng ở bên cạnh, nghe không sót một chữ cô cười nói. Biết là tốt, mau đi đi. Nhiếp Dập gật đầu, vặn cửa phòng để đồ ra. Lại nhìn cô một cái, sau đó mới đi về phía sân bay. Diệp Chân đã đợi nó ở cách đó không xa rất lâu rồi. Thấy nó mãi mới đi ra. Bà ta thở phào nhẹ nhõm lập tức tiến lên đón. Sao bây giờ con mới ra ngoài? Mẹ còn tưởng con đã xảy ra chuyện gì? Có một tay, con làm việc không tiện nên mới chậm. Trách ai hả? Còn không phải vì con đánh nhau à? Trước khi ra ngoài mẹ đã dặn đi dặn lại, bảo con ở trong trường học phải ngoan ngoãn, mà mười mấy ngày đã xảy ra chuyện này. Diệp Chân nói tới đây cũng tức giận. Mấy ngày nay, vì có thể đi đón nó, bà ta vừa khóc vừa cầu xin Nhiếp Thành Thắng, suýt nữa tái phát bệnh cũ, cuối cùng mới khiến ông ta đồng ý. Ai bảo thằng kia cứ ngáy làm con không ngủ được, ngày nào cũng học hành huấn luyện mệt mỏi, buổi tối nếu như còn không ngủ ngon, con còn sống được không? Nhiếp Dập lại khôi phục thành dáng vẻ thiếu gia, nói chuyện ngang ngược, làm cho Diệp Chân liên tục phỉ phui. Con nói linh tinh cái gì thế? Lời trẻ con không kiêng kỵ. Lời trẻ con không kiêng kỵ. Nhiếp Dập nhún vai, không thèm để ý, được Diệp Chân dìu tiếp tục đi về phía trước. Nhiếp Nhiên nấp ở chỗ rẽ, thấy hai mẹ con bọn họ đi qua cửa kiểm tra an ninh, biến mất ở trong đám người, rồi mới đi ra khỏi nhà vệ sinh hướng ra cửa. Cô vừa đi tới đó đã thấy Hoắc Hoành đứng một mình ở lối ra. Vệ sĩ vốn đi theo anh không thấy đâu cả, chắc là bị anh đuổi đi đâu rồi. Anh cứ đứng ở cửa như vậy, bộ âu phục cắt may màu đen cao cấp thẳng thớm, cộng thêm bề ngoài anh tuấn của anh làm cho các cô gái xung quanh nháo nhác nghiêng đầu nhìn. Nhiếp Nhiên đi thẳng tới đó. Hình như là Hoắc Hoành cảm nhận được, anh quay ngoắt đầu nhìn về phía này, đáy mắt lập tức sáng lên. Sao ra rồi cũng không gọi điện thoại cho em? Nhiếp Nhiên không quan tâm đến ánh mắt quan sát của người xung quanh, đi tới chỗ anh. Hoắc Hoành đợi cô đến gần mới ghé sát tai cô trêu ghẹo. Em đến muộn 10 phút. Giải quyết xong hoàn toàn chuyện của Nhiếp Dập, nên ít nhất tâm trạng Nhiếp Nhiên cũng tốt hơn, cô khẽ nói. Em không đến muộn thì làm sao bồi thường cho ai đó được? Trong nháy mắt, người bên cạnh cô cứng đờ, đôi mắt dưới tròng kính thẫm đi rất nhiều. Anh khẽ híp mắt lại, nghiến răng nghiến lợi. Xem về anh xử lý em thế nào. Nhiếp Nhiên cười đắc ý, không tiếp tục trêu anh nữa mà đổi chủ đề. Anh về công ty trước hay là về nhà? Về nhà đi, về nhà tắm, thuận tiện nói chuyện tiến triển hợp tác thu mua với Hoắc Hải Lãng. Sau khi nói xong, anh dẫn Nhiếp Nhiên ra khỏi sân bay, lên xe. Về đến nhà họ Hoắc đã là buổi chiều. Hoắc Hải Lãng đang ngủ trưa, Hoắc Hoành về phòng tắm trước. Nhiếp Nhiên nhân lúc này bảo người giúp việc chuẩn bị một chút đồ ăn, sau đó bưng lên. Hoắc Hoành tắm xong đi ra thì thấy trên bàn để một bát cháo nhỏ nóng hổi, một đĩa dưa muối, hai quả trứng trần nước sôi cùng với hai cái bánh bao. Em sợ anh đói quá nên bảo người giúp việc nấu cho anh ít cháo. Nếu như anh cảm thấy không đủ no, em bảo bọn họ nấu cơm cho anh. Nhiếp Nhiên nói. Không cần, những thứ này là đủ rồi. Anh không ăn được nhiều. Hoắc Hoành lau tóc đi tới bên cạnh cô, lấy ra một cái bát sạch khác, chia cho Nhiếp Nhiên một nửa. Buổi trưa vì đón anh nên em cũng chưa ăn, cùng ăn đi. Nói rồi, anh đẩy đĩa trứng trần nước sôi tới trước mặt cô. Đến khi bọn họ ăn uống no nê thì Hoắc Hải Lãng cũng đã dậy. Hoắc Hoành đến phòng sách bàn việc, còn Nhiếp Nhiên thì bê bát đũa xuống, sau đó trở lại phòng của Hoắc Hoành, ngồi trên cái ghế dựa bên cửa sổ. Đã đến mùa xuân, mặc dù nhiệt độ buổi tối vẫn hơi thấp, nhưng ban ngày chỉ cần có ánh mặt trời chiếu vào người là cảm thấy ấm áp. Mấy ngày nay vì dưỡng thương nên cô luôn nghỉ ngơi, càng lúc càng lười biếng. Cứ đến buổi chiều thời tiết thoải mái thế này là cô lại mơ màng buồn ngủ. Hai tiếng sau Hoắc Hoành mới nói xong chuyện hợp tác với Hoắc Hải Lãng. Lúc trở về phòng, thấy cô đang ngủ. Anh không dám quấy rối giấc ngủ trưa hiếm có của cô, mà chỉ tăng nhiệt độ trong phòng rồi đứng dựa cửa xem bản kế hoạch hợp tác. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, bóng đêm lặng lẽ buông xuống. Trừ màn hình điện thoại của Hoắc Hoành phát ra ánh sáng thì tất cả đều tối om. Anh cứ đứng ở cửa, dùng điện thoại xử lý công việc hàng ngày của Hoắc Thị tồn đọng trong những ngày qua. Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng tỉnh lại khỏi giấc mộng. Có lẽ là cảm thấy mình ngủ quá lâu, Nhiếp Nhiên lập tức mở mắt, phát hiện bên trong phòng đen kịt, cả người theo bản năng nhảy ra khỏi ghế. Lúc này, Hoắc Hoành mới lên tiếng. Em dậy rồi à, có đói không? Nhiếp Nhiên quay phát đầu lại chất vấn. Anh đứng ở đó làm gì? Anh sợ đánh thức em nên không dám đi vào. Hoắc Hoành sợ đèn lớn trong phòng ngủ quá chói mắt, làm cô không thoải mái nên bật mấy ngọn đèn tường trước. Sau đó anh mới đi vào, ngồi ở trên sofa. Em vốn rảnh rỗi, không có việc gì làm, đánh thức cũng không sao. Nhiếp Nhiên thấy, vừa nãy anh đi bộ hơi dừng lại chút, nhất định là lúc nãy đứng ở đó quá lâu, chân đã tê dần rồi. Không sao, mấy ngày nay em vất vả rồi, nên nghỉ ngơi nhiều mới đúng. Hoắc Hoành ngồi xuống giải quyết xong công việc cuối cùng, lại hỏi. Đói không? Có cần anh bảo phòng bếp làm chút đồ ăn cho em không? Không cần đâu, buổi chiều em ăn no rồi. Nếu em đã ăn no rồi, vậy có phải cũng nên cho anh ăn không? Hoắc Hoành dứt lời không đợi Nhiếp Nhiên kịp phản ứng, anh đã vòng tay qua eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình. Nhân Nhiên tự nhiên vòng một tay lên cổ anh, sau đó vùi cả người vào lòng anh. Hoắc Hoành thuận thế hôn lên môi cô, giải tỏa nỗi nhung nhớ nhiều ngày qua. Ban đầu anh còn hôn chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng sau đó càng lúc càng bắt đầu mạnh mẽ. Dưới ánh đèn tường mờ tối, hô hấp của anh nặng nề, cả người đều đè lên người cô. Dưới thân hình đàn ông khỏe mạnh, Nhiếp Nhiên bị anh đặt lên trên sofa. Một tay Hoắc Hoành dần dần theo bả vai cô di chuyển xuống. Đang lúc tình nồng ý đậm, Nhiếp Nhiên đột nhiên cau mày, rên rỉ một tiếng, cả người cứng đờ. Hoắc Hoành cảm thấy bất thường, anh chưa hề làm gì đau cô, sao cô lại phản ứng như vậy? Anh ngẩng đầu lên, thấy Nhiếp Nhiên thở hổn hển, nghiến chặt răng, hình như là đang chịu đựng cái gì đó. Em làm sao thế? Đầu óc anh đã khôi phục sự tỉnh táo, nhưng giọng nói vẫn khàn đặc. Nhiếp Nhiên cười, giơ một tay lên, lại vòng qua cổ anh nói. Không sao. Tay em làm sao thế? Vừa rồi kích động nên Hoắc Hoành không phát hiện ra. Bây giờ thấy cô dùng một tay ôm mình, lập tức cảm thấy có điều lạ. Nhiếp Nhiên dừng một chút, cười không để ý. Không sao, không cẩn thận bị thương thôi. Bị thương? Trong nháy mắt, tất cả sự nồng nhiệt của Hoắc Hoành đều bay hết sạch. Anh lập tức ngồi dậy, sợ đè lên vết thương của cô. Một chút vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại. Tuy Nhiếp Nhiên nói như vậy nhưng Hoắc Hoành lại không tin chút nào. Anh lập tức bật đèn trong phòng lên, sau đó vén tay áo cô lên, nhìn thấy từng vòng băng gạc quấn trên tay cô. Anh lấy hòm thuốc từ ngăn kéo trong phòng ngủ ra, sau đó dùng kéo cắt băng gạc ra, gỡ từng vòng, nhìn thấy vết thương vẫn còn hơi sưng đỏ xuất hiện ở trước mắt mình. Em bị đạn bắn vào à? Chảy ra chút thôi. Nhiếp Nhiên nói nhẹ nhàng. Sắc mặt Hoắc Hoành vô cùng u ám. Anh nhìn chằm chằm vết thương kia, giọng trầm thấp. Lần đầu tiên anh hy vọng, em đừng có tốt bụng như thế. Nhiếp Nhiên xì một tiếng định thu tay lại. Nếu không phải thân phận của nó đặc biệt, thì em không thèm cứu đâu. Cô còn chưa rụt tay lại, đã bị Hoắc Hoành nắm chặt trong tay. Anh mở thuốc tiêu viêm trong thùng thuốc ra, bôi lên cho cô. Anh tưởng là em không thích người nhà đó, không ngờ em trai em lại là ngoại lệ. Nhiếp Nhiên nhịn đau trả lời. Anh nghĩ nhiều rồi, em sợ nó chết, ba nó không chịu để yên, đến lúc đó sẽ dây dưa lỡ việc của anh. Hoắc Hoành nghe được câu trả lời của cô, động tác cầm bông thoa thuốc hơi khựng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn, yết hầu trượt mấy cái, sau đó mới cúi người hôn nhẹ lên trán cô. Em vất vả rồi. Sau đó động tác thoa thuốc càng nhẹ nhàng hơn. Đến khi bôi thuốc xong, Nhiếp Nhiên thấy anh thu dọn tất cả, sau đó vào trong phòng tắm vặn nước nóng ra cho cô. Dùng màng bóng ni lông sạch quấn chỗ bị thương lại, đề phòng vết thương bị dính nước sẽ sưng lên. Thật ra lúc ở ký túc xá, Nhiếp Nhiên chẳng quan tâm những thứ này. Từ trước đến giờ đều tắm luôn, đâu có cẩn thận như vậy. Nhưng thấy Hoắc Hoành kiên trì, cô cũng không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn vào phòng tắm. Tắm xong, Hoắc Hoành sấy tóc cho cô, sau đó hai người tắt đèn lên giường. Vừa rồi Nhiếp Nhiên tưởng là Hoắc Hoành định tắm xong sẽ tiếp tục, nhưng bây giờ lên giường định ngủ rồi cũng không thấy anh có chút dấu hiệu nào. Cô ngẩng đầu lên hỏi một câu. Không làm à? Hoắc Hoành vì để tránh chạm vào cái tay bị thương của cô, chỉ ôm nhẹ eo cô, ừ khẽ một tiếng. Không làm, em bị thương rồi, anh cùng em nghỉ ngơi một chút. Bóng đêm dần dần thẫm lại, Hoắc Hoành ôm cô nằm ở trên giường. Nhiếp Nhiên vừa mới ngủ dậy, bây giờ không sao ngủ lại được. Nhưng cô biết Hoắc Hoành đã mệt mỏi cả ngày, anh cần được nghỉ ngơi, cho nên cô chỉ có thể nằm im, mở mắt suy nghĩ đến chuyện của Cửu Miêu. Trong phòng ngủ yên tĩnh không một tiếng động, đột nhiên tiếng Hoắc Hoành truyền đến bên tai cô. Em không ngủ được à? Nhiếp Nhiên bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cô ừ nhẹ một tiếng. Có thể vừa nãy em đã ngủ đủ rồi. Cánh tay đặt trên eo cô bỗng dùng sức, kéo thân thể Nhiếp Nhiên dán sát vào người anh. Bây giờ em đang mời anh làm gì đó hả? Trong giọng nói của Hoắc Hoành lộ ra sự nguy hiểm. Nhiếp Nhiên lập tức hiểu ra, cô khẽ cười nói. Này, rõ ràng là anh suy nghĩ lệch lạc đây chứ. Để anh không nghĩ lệch lạc nữa thì em mau ngủ đi. Hoắc Hoành thúc giục. Nhưng Nhiếp Nhiên đã ngủ suốt một buổi chiều rồi, đâu có thể nói ngủ là ngủ được ngay. Cô vùi đầu trong lòng Hoắc Hoành, một lúc rồi không nhịn được ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hỏi dò. Bắt đầu từ ngày mai, anh điều Cửu Miêu đến cạnh em đi. Một lúc sau Hoắc Hoành mới nói. Nếu em cần người thì có thể nói thẳng với Triệu Tề, không cần báo cáo với anh. Thế nếu em muốn cả công ty vệ sĩ thì sao? Cũng không cần báo cáo với anh à? Muốn công ty vệ sĩ có là gì? Anh còn là của em nữa là. Nhân Nhiên nghe xong lời anh không nhịn được bật cười. Giá trị con người của Hoắc Hoành là hàng trăm triệu tệ. Vậy há chẳng phải là cô phát tài rồi sao? Cô cười rung cả người, làm cho Hoắc Hoành thấy ngứa ngáy trong lòng. Mau ngủ đi, còn không ngủ thì anh sẽ không chịu nổi nữa đâu. Trời mới biết anh phải dùng sức kiềm chế lớn thế nào mới nhịn được. Cô không những không tem tém lại, còn lăn qua lăn lại trong lòng anh. Đúng là khiêu chiến ranh giới cuối cùng, và sức kiềm chế của anh hết lần này đến lần khác mà. Thấy dáng vẻ chịu đựng đến phát điên của Hoắc Hoành, Nhiên Nhiên còn vô tư, cười vui vẻ trêu. Em đâu có bảo anh nhịn, là tự anh muốn nhịn đây chứ. Anh là vì ai hả? Cái đồ không có lương tâm này. Hoắc Hoành cúi đầu cắn lên môi cô một cái, coi như trừng phạt. Sau khi nghe thấy tiếng kêu khẽ của Nhiếp Nhiên, anh mới hả giận, khẽ liếm môi, tay cũng vuốt ve eo cô mang theo ám thị. Cảm nhận được bàn tay hư hỏng của anh, Nhiếp Nhiên cười trầm thấp. Còn hôn nữa, người nào đó sẽ mất mặt đó. Hoắc Hoành dừng tay lại, sau đó dùng sức xoa bóp eo cô. Cùng lúc đó, Nhiếp Dập và Diệp Chân đã xuống máy bay, lên xe riêng của nhà họ Nhiếp trở về nhà. Trên đường đi, Diệp Chân không yên tâm, cẩn thận dặn dò Nhiếp Dập. Sau khi về, con nhất định phải cầu xin ba tha thứ, biết chưa? Đừng có làm cho ba con tức giận nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mẹ cũng không có cách nào giúp con đâu. Còn nữa, nếu như ba mắng con cũng không được cãi lại, biết chưa? Phải để ba con mau hết giận mới được. Diệp Chân không ngừng lải nhải bên tai, Nhiếp Dập nhìn sắc trời đã tối đen ngoài cửa kính, suy nghĩ bay xa. Không biết bây giờ chị ấy đã trở lại đơn vị dự bị chưa? Nó bị thương, dù gì cũng còn có mẹ cằn nhằn. Chị ấy bị thương, ngay cả một người biết cũng không có. Nó đột nhiên nghĩ, hình như chị ấy cũng rất đáng thương. Con nghe thấy chưa? Diệp Chân thấy nó ngẩn ra thì hỏi đi hỏi lại. Nhiếp Dập bị tiếng gọi của bà ta kéo lại mạch suy nghĩ, mất kiên nhẫn đáp. Con biết rồi, mẹ, trên đường về mẹ nói không dưới 20 lần rồi đấy. Ai bảo con không nghe lời? Nếu như con ngoan ngoãn nghe lời, mẹ cũng không phải lãng phí nước bọt và sức lực với con như vậy. Con... Nhiếp Dập vì chuyện ngoài ý muốn đó cộng thêm lời hứa với Nhiếp Nhiên, cho nên nó không có cách nào giải thích, chỉ có thể im lặng không nói gì. Nhưng Diệp Chân lại vì thế mà cho là nó đuối lý, càng nói nhiều hơn, suốt cả quãng đường không hề dừng lại. Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở cổng nhà họ Nhiếp, lúc này Diệp Chân mới thôi dẫn nó vào nhà. Hai mẹ con mới vừa bước vào, đã thấy Nhiếp Thành Thắng đang ngồi trong phòng khách, sắc mặt đen sì. Nhiếp Dập ít nhiều vẫn hơi sợ hãi Nhiếp Thành Thắng, theo bản năng nấp ở sau lưng Diệp Chân. Bầu không khí vô cùng nặng nề. Diệp Chân khẽ kéo Nhiếp Dập một cái, coi như nhắc nhở. Lúc này, Nhiếp Dập mới không cam tâm tình nguyện khẽ nói. Ba, con về rồi. Nhưng Nhiếp Thành Thắng lại làm như không nghe thấy. Diệp Chân thấy thế vội vàng mở lời. Thành Thắng, con trai về rồi. Bác sĩ nói nó bị thương quá nghiêm trọng, cần phải ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Thấy Nhiếp Thành Thắng vẫn không nói gì, bà ta lại quay sang nói với Nhiếp Dập. Con trai, lần này con ở nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ và ba con đã tìm trường học bình thường cho con rồi. Tháng sau đi đăng ký đi. Cái gì? Nhiếp Dập kinh ngạc, trợn tròn hai mắt. Con không muốn đi. Nhiếp Thành Thắng vừa mới chuẩn bị đi, nghe thấy Nhiếp Dập nói thế thì quay phát đầu lại, đáy mắt nhuốm lửa giận quát lớn. Con nói cái gì? Lúc này Diệp Chân cũng cuống lên, vội vàng khẽ mắng nó. Nhiếp Dập, đừng nói linh tinh. Con không nói linh tinh, con không muốn đi học trường bình thường, con... Nhiếp Dập còn chưa nói xong, đã nghe thấy Nhiếp Thành Thắng tức giận, đập mạnh lên bàn trà. Cái bàn trà bị chấn động, ly trà đổ văng nước tung tóe. Con không muốn học thì ở nhà làm gì? Làm kẻ vô dụng à? Ba nói cho con biết, con không muốn đi học cũng phải đi cho ba. Lần này nếu như con còn gây chuyện nghỉ học, sau này con vĩnh viễn đừng quay về nhà nữa. Diệp Chân sợ tái mặt, lo Nhiếp Thành Thắng lại dùng roi đánh Nhiếp Dập nên vội vàng kéo nó ra sau, luôn miệng nói. Không đâu, không đâu. Chắc là con ở trường học chịu ấm ức nên mới sợ trường học. Chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian là sẽ ổn thôi. Nhiếp Thành Thắng nhìn Nhiếp Dập mặt mũi bầm dập ở phía sau Diệp Chân, thất vọng tràn trề. Đồ vô dụng! Nói xong ông ta đi lên tầng. Nhiếp Dập đẩy Diệp Chân ra, tay vẫn còn bó thạch cao. Nó đi về phía Nhiếp Thành Thắng mấy bước. Không phải, con không muốn đi học trường bình thường. Con muốn đi học trường quân đội. Nghe nó nói như vậy, Nhiếp Thành Thắng và Diệp Chân đồng thanh kinh ngạc hô lên. Con nói cái gì? Con nói cái gì? Nhiếp Dập hùng hồn nói. Con nói con muốn đi học trường quân đội. Diệp Chân kéo nó đến bên cạnh mình. Nhiếp Dập, đừng có nói linh tinh nữa. Khó khăn lắm mới về được. Đến trường quân đội cái gì? Mấy ngày trước lúc mẹ đưa con đi, con còn nói với mẹ là không muốn ở lại đó. Nhiếp Dập giãy ra khỏi bàn tay, nắm chặt mình không buông của Diệp Chân, ngẩng đầu lên nói. Bây giờ con đổi ý rồi, con muốn đến trường quân đội học. Nhiếp Thành Thắng nghe thấy thế nổi giận đùng đùng, đi tới trước mặt nó. Con nói muốn đi thì đi à? Đã thôi học rồi, còn đi cái gì mà đi? Ba cảnh cáo con còn dám nói linh tinh, ba sẽ đánh chết con. Ông ta giơ tay lên định tát Nhiếp Dập, nhưng lại bị Diệp Chân nhanh tay lẹ mắt ngăn lại. Nhiếp Dập vẫn không sợ hãi mà còn cương quyết nói. Ba, con nhất định phải đi học, không học không được. Diệp Chân không tin vào tai mình nữa, bà ta cúi đầu hỏi. Nhiếp Dập, có phải con điên rồi không? Không dễ gì mẹ mới thuyết phục được ba, cho con về đây học. Tại sao con lại muốn đến trường quân đội? Mẹ, con muốn học ở trường quân đội. Đây là lần đầu tiên con thật sự muốn học trường quân đội như vậy. Nhiếp Dập trả lời vô cùng kiên định. Trước khi chưa vào trường quân đội, các bạn cùng trường cũ đều rất sợ nó. Đi tới đâu, nó cũng vô cùng oai phong. Nhưng khi nó thấy Nhiếp Nhiên lợi hại giải quyết hết đám người kia như vậy, mà mình lại phải nấp ở sau lưng cô, sự tương phản đó khiến nó hiểu những thứ gọi là oai phong trước kia đều là giả tưởng mà thôi. Cho nên nó nhất định phải học ở trường quân đội. Phải cố gắng học tập chăm chỉ, cố gắng trở nên lợi hại như cô mới được. Diệp Chân không biết những suy nghĩ trong lòng nó, thấy nó giống như ma làm, đòi học trường quân đội, chỉ có thể nhắc nhở. Nhưng bây giờ trường học đã khuyên con thôi học rồi, con còn đi sao được? Vậy thì đổi trường khác, con không tin chỗ khác không có trường quân đội để học. Nhiếp Dập nhẹ nhàng nói. Đổi trường khác, con nghĩ dễ thế à? Với cái đống ghi chép đánh nhau trong hồ sơ của con, trường quân đội nào chịu nhận con? Nhiếp Thành Thắng bị thái độ sừng sưng của nó chọc giận sôi máu. Nhiếp Dập do dự mấy giây, cuối cùng vẫn tha thiết nói. Ba, lần này con nhất định sẽ học hành tử tế. Ba tin con đi, chắc chắn con sẽ không gây phiền toái cho ba nữa. Tin con, nếu con thật sự muốn học, bây giờ cũng sẽ không bị đuổi học về nhà. Con dám bảo ba tin con. Ba cảnh cáo con, đừng có mà giở trò nữa. Dù sao, ba cũng không trông cậy vào con làm rạng rỡ tổ tông cho nhà họ Nhiếp nữa rồi. Con an phận học hành cho ba. Câu nói cuối cùng khiến Diệp Chân giật thót. Thành Thắng, ông nói cái gì thế? Nhiếp Dập là con trai duy nhất của ông. Ông không trông cậy vào nó thì trông cậy vào ai? Bà bảo tôi trông cậy vào nó. Thằng nhóc này văn võ chẳng ra sao. Có khác gì kẻ vô dụng. Vừa vào trường học là chỉ biết đánh nhau. Bà bảo một sư đoàn trưởng như tôi phải để mặt mũi ở đâu. May mà tôi ném nó vào trường quân đội. Chế độ ở trường học coi như nghiêm khắc. Nếu như là trường học nội trú bình thường, dính phải thứ xấu gì, tôi thà không cần đứa con trai này còn hơn. Nhất Thành Thắng nói năng không kiêng dè, khiến sắc mặt Diệp Chân trắng bệch. Bà ta cảm thấy ngực mình co thắt đau đớn, giận đến nỗi tay cũng hơi run rẩy. Nhiếp Thành Thắng, tôi liều mạng mới sinh được con trai cho ông. Bây giờ ông lại nói với tôi như vậy. Ông có còn lương tâm nữa không hả? Năm đó Diệp Chân khó sinh, vất vả 3 ngày 3 đêm mới mẹ tròn con vuông. Những chuyện này Nhất Thành Thắng đều biết. Ông ta thấy Diệp Chân đau buồn, phẫn nộ, chỉ trích mình, thì cũng biết mình nói sai rồi. Nhưng đang trong cơn bực bội, nên ông ta không nhượng bộ được, chỉ có thể đen mặt, ngồi ở trên sofa im lặng không nói gì. Bầu không khí trong phòng khách lại rơi vào bế tắc. Đột nhiên Nhiếp Dập không để ý đến đau đớn, quỳ phịch xuống hô lên. Ba! Diệp Chân thấy hành động của nó vô cùng kinh ngạc, vội vàng muốn kéo nó dậy. Nhiếp Dập, con làm gì thế? Dưới đất lạnh lắm, mau đứng lên đi. Con vẫn đang bị thương, không thể nhiễm lạnh được. Nhưng làm thế nào Nhiếp Dập cũng không chịu. Nó nói với Nhiếp Thành Thắng. Ba, ba cho con thêm một cơ hội nữa đi. Lần này con thề, chắc chắn sẽ không gây chuyện cho ba. Con thật sự muốn học ở trường quân đội. Đây là lần đầu tiên nó mãnh liệt muốn làm một chuyện như vậy, cho nên chắc chắn phải thành công mới được. Nhìn thấy Nhiếp Dập chân thành nghiêm túc như thế, Diệp Chân thật sự không hiểu. Nhiếp Dập, rốt cuộc con làm sao thế? Không phải là con đánh nhau đến hỏng cả đầu rồi chứ? Trước kia không phải con cực kỳ ghét đến chỗ đó sao? Nhiếp Dập lắc đầu. Không, con rất tỉnh táo. Con nghĩ thông suốt rồi, con muốn đến trường quân đội học hành tử tế. Dáng vẻ như đinh đóng cột của nó khiến Nhiếp Thành Thắng không nhịn được hỏi. Lần này là thật chứ? Vâng, ba, lần này con muốn thật, con muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Vẻ mặt Nhiếp Dập kiên định làm cho Nhiếp Thành Thắng thoáng do dự. Ông ta nghĩ đến lời Nhiếp Nhiên nói, cảm thấy không hoàn toàn không có lý. Thật sự, phải vì làm rạng danh cho nhà họ Nhiếp mà đánh cược đứa con trai duy nhất sao? Nếu như đứa con trai duy nhất này không còn nữa, vậy thì vẻ vang của nhà họ Nhiếp có thể chống đỡ đến khi nào? Sau một lúc lâu, Nhiếp Thành Thắng mới lên tiếng. Thật ra con đường này không dễ đi như con nghĩ đâu. Nếu như thật sự muốn đi, sau này sẽ rất khổ cực. Con không sợ. Nhiếp Dập trả lời ngay. Nó đã suýt chết một lần rồi, còn sợ gì khổ cực nữa. Con muốn trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy thì có thể bảo vệ được ba và mẹ. Thực tế nó muốn nói, như vậy thì có thể lợi hại như Nhiếp Nhiên. Nhưng sau đó nghĩ đến việc Nhiếp Nhiên nói với nó là phải xin ba tha thứ mấy câu, cho nên mới nuốt câu kia xuống, tạm thời thay bằng câu khác. Nhưng không ngờ câu nói kia lại có hiệu quả tốt như vậy. Diệp Chân cay cay mũi, giọng run run. Con trai! Mà Nhiếp Thành Thắng ở bên cạnh hình như cũng bị chấn động thật. Ông ta chưa từng nghe thấy con trai mình nói những lời như thế này. Trong lòng khẽ run lên. Tốt, tốt, tốt. Đây mới là con trai ngoan của ba. Nhiếp Thành Thắng đồng ý lại tìm cho nó một trường quân đội tốt. Có điều, có thể sẽ phải xa hơn thành phố A. Dù sao, trường quân đội cho trẻ em cũng không nhiều. Nhiếp Dập không cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ cần được đến trường quân đội học, xa thế nào cũng bằng lòng. Chuyện này làm cho Nhiếp Thành Thắng vô cùng cao hứng. Ông ta cảm thấy có thể khiến con trai thay đổi suy nghĩ, cho dù bị nghỉ học một lần cũng không có vấn đề gì. Cả nhà ba người vui vẻ ăn xong bữa tối. Nhân lúc Nhiếp Thành Thắng đến phòng sách liên lạc với trường quân đội cho nó, Diệp Chân dẫn Nhiếp Dập vào trong phòng, vẻ mặt không che giấu được sự vui mừng. Lần này con làm rất tốt, khiến ba con lại tin tưởng con một lần nữa. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ nghĩ cách đón con từ trường quân đội về. Mẹ, không cần đâu, lần này con muốn ở trường quân đội thật. Nhiếp Dập xua tay nói. Nụ cười trên khóe miệng Diệp Chân cứng đờ, bà ta không hiểu. Tại sao? Không phải con luôn muốn rời khỏi trường quân đội sao? Bà ta luôn cho là Nhiếp Dập chỉ vì muốn Nhiếp Thành Thắng hết giận mới nói như vậy. Không ngờ lần này nó lại quyết tâm muốn vào trường quân đội thụ huấn thật. Chỉ là con cảm thấy Nhiếp Nhiên có thể làm, thì con cũng có thể làm được. Nhiếp Dập nghiêm túc nói. Ý nó là muốn trở nên mạnh mẽ giống như Nhiếp Nhiên, thế thì tương lai không cần nấp ở sau lưng cô, cũng sẽ không để cho cô bị thương nữa. Nhưng Diệp Chân lại hiểu sai ý nó, tưởng là Nhiếp Dập có ý muốn cạnh tranh, mắt bà ta sáng lên. Chắc chắn rồi, đâu chỉ là có thể làm, con sẽ còn làm tốt hơn nó. Con danh Nhiếp Nhiên đó là cái thá gì? Con trai, con yên tâm, chỉ cần con ngoan ngoãn huấn luyện ở trường quân đội, nhà họ Nhiếp này sớm muộn gì cũng là của con. Con danh chết tiệt kia căn bản không có tác dụng gì đâu. Nó có tài giỏi thế nào, nói cho cùng vẫn là con gái. Ba con tuyệt đối sẽ không giao nhà họ Nhiếp cho nó đâu. Nhiếp Dật biết Diệp Chân hiểu lầm, nhưng nó lựa chọn im lặng. Cứ để cho mẹ hiểu lầm như vậy cũng tốt. Dù sao chỉ cần nó có thể đến trường quân đội, không quan trọng mẹ nghĩ thế nào. Nghe Diệp Chân chê bai mắng chửi Nhiếp Nhiên đủ kiểu, nào là con khốn đến con xanh, lần đầu tiên Nhiếp Dật cảm thấy hơi khó chịu. Thật ra trước kia nó cũng gọi Nhiếp Nhiên như vậy, nhưng từ sau khi cô cứu nó lại còn bị thương, Nhiếp Dật cảm thấy gọi cô như vậy thì không ổn lắm. Vì thế nó chỉ có thể qua loa lấy lệ, ngáp một cái rồi nói: "Mẹ, con mệt rồi, con muốn đi ngủ." Diệp Chân vừa nghe thấy thế vội vàng dừng lại. "Con mệt rồi à? Vậy mẹ bảo người giúp việc chuẩn bị nước cho con. Con tắm xong rồi ngủ. Hai ngày nay con cứ nghỉ ngơi ở nhà. Muốn ăn cái gì, muốn cái gì thì nói với mẹ. Mẹ nhất định sẽ đáp ứng tất cả cho con." "Vâng." Nhiếp Dật dùng sức gật đầu. Sau đó nó nhìn Diệp Chân, dặn dò từ tầng trên xuống đến tầng dưới. Một tay Nhiếp Dật bó thạch cao nên tắm không tiện. Diệp Chân gọi ba người giúp việc tới tắm cho nó. Người thì cởi giày, người thì kéo áo khoác, người thì đỡ cánh tay bị thương của nó, ai cũng cẩn thận từng ly từng tí một. Ban đầu Nhiếp Dật cảm thấy không có gì, nhưng chính sự chăm sóc quá mức này lại khiến nó nhớ đến cánh tay bị thương của Nhiếp Nhiên. Khi đó cô còn bị thương nặng hơn nó mà vẫn cầm súng sống mái với đối phương, còn kéo nó tránh đạn. Bây giờ nó chỉ vì tay bị chật khớp thôi mà mẹ nó đã làm quá như vậy, khiến nó cảm thấy rất không thoải mái. Đến khi người giúp việc cởi xong áo khoác, nó ngăn lại. "Để tôi tự làm, mọi người ra ngoài đi." Ba người giúp việc nghe thấy Nhiếp Dật nói vậy, đang định lui ra ngoài, thì lại nghe thấy Diệp Chân phản đối. "Cái gì mà tự làm? Tay con bị thương, bác sĩ đã nói là không được cử động linh tinh rồi." "Bác sĩ đâu có nói con không thể cử động. Hơn nữa con chỉ chật khớp thôi, đâu phải là gãy xương." Nhiếp Dật cạn lời. "Nói linh tinh cái gì thế? Chật khớp không phải là bị thương à? Bị thương đến gân cốt, phải nghỉ 100 ngày. Con phải nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng mới được." Từ trước đến giờ Diệp Chân luôn nuông chiều đứa con trai này, đương nhiên muốn nuôi nó trắng trẻo, khỏe mạnh rồi. "Mẹ, con đã 14 tuổi rồi, không phải là 4 tuổi. Mẹ mau đi ra ngoài đi, con muốn tắm rồi đi ngủ." Nhiếp Dật mất kiên nhẫn nói một câu, sau đó đuổi những người giúp việc kia và Diệp Chân ra ngoài. "Đi ra ngoài? Không, không phải chứ. Mẹ tắm giúp con. Con có một tay không tiện, bác sĩ cũng nói không thể dính nước. Con, này, con trai." Bà ta còn chưa nói xong, cánh cửa kia đã đóng lại. Những lời càm ràm của bà ta hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài. Nhiếp Dật thấy cuối cùng cũng yên tĩnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vào phòng tắm tắm rửa. Trong những ngày tiếp theo, Nhiếp Dật ở nhà lúc nào cũng bị Diệp Chân trông chừng. Bởi vì Diệp Chân biết qua 2 tháng nữa, Nhiếp Dật sẽ phải xa nhà đến chỗ xa hơn để học, cho nên gần như nhốt nó ở trên giường. Có lúc cơm trưa cũng tự mình bê lên tầng cho nó. Lúc đầu, tay Nhiếp Dật bị thương, để bà ta đút cơm cho, còn có thể chấp nhận được. Nhưng dần dà, thạch cao đã dỡ ra rồi, những vết bầm tím trên mặt cũng đã dần tan hết cả. Diệp Chân vẫn không chịu cho nó xuống giường. Chuyện này làm cho nó bắt đầu không chịu nổi. Thậm chí có mấy lần ở trên bàn ăn, nó đã nói với Nhiếp Thành Thắng là muốn đi báo cáo sớm hơn một chút. Dáng vẻ cấp bách của nó khiến Nhiếp Thành Thắng rất vui vẻ trong lòng. Thấy cuối cùng con trai mình cũng đã bắt đầu hiểu chuyện rồi. Cuối cùng sau 1 tháng, Nhiếp Dật lại rời khỏi nhà, tiến vào trường quân đội nghiêm khắc hơn. Trong 1 tháng này, tin tức hấp dẫn lớn nhất của công ty vệ sĩ chính là vệ sĩ thân cận Diệp Nhiễm của Hoắc Tổng tuyển một thuộc hạ. Mà người này không phải ai khác, chính là Cửu Miêu. Phải biết là ngay từ đầu tiên gặp nhau ở công ty, Cửu Miêu và Diệp Nhiễm đã đánh nhau, thế mà bây giờ tình hình lại chuyển biến lớn. Diệp Nhiễm lại tìm Cửu Miêu làm thuộc hạ. Nghe nói Cửu Miêu cũng là do Hoắc tổng đích thân tuyển vào. Không phải có nghĩa là hai người đang cạnh tranh sao? Nhưng sao bây giờ Diệp Nhiễm lại kéo cô ta về phía mình? Không phải là để tình địch ở bên cạnh mình cho dễ bề quản lý đấy chứ? Không chỉ có mọi người nghĩ như vậy, ngay cả Triệu Tề lúc nghe thấy Nhiếp Nhiên nói thế, cũng cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cho dù lúc trước Nhiếp Nhiên có tìm bác sĩ khám bệnh cho Cửu Miêu, nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy mà hai người đã có thể làm việc cùng nhau không chút khúc mắc nào đúng không? Để Cửu Miêu đi theo cô sao? Triệu Tề vẫn không chắc chắn hỏi lại một lần nữa. Đúng, tôi đã nói với Nhị Thiếu rồi. Để Cửu Miêu sau này đi theo tôi, kể cả huấn luyện cũng huấn luyện cùng tôi, không cần huấn luyện chung với vệ sĩ bình thường nữa. Nhiếp Nhiên nói. Triệu Tề không hiểu Nhiếp Nhiên muốn làm gì, nhưng nếu Nhị Thiếu đã đồng ý thì ông ta cũng không có tư cách hỏi này hỏi nọ, vì vậy vội vàng đồng ý. À được, tôi hiểu rồi. Vậy có cần tôi đi gọi cô ấy đến cho cô không? Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không cần đâu, tôi tự đi được rồi. Sau đó cô đi thẳng ra ngoài, tới sân huấn luyện. Từ sau khi vào công ty vệ sĩ, cô chưa từng vào sân huấn luyện cùng lúc với những vệ sĩ bình thường kia. Lần này cô đi đến khiến người xung quanh nhao nhao nhìn qua. Lúc này, Cửu Miêu đang huấn luyện đánh đối kháng, so tài với một vệ sĩ bình thường. Nhiếp Nhiên đút hai tay trong túi đứng ở phía xa nhìn. Có thể thấy năng lực đánh đối kháng của Cửu Miêu rất tốt. Vệ sĩ nam bình thường kia đã bị cô ta áp chế chỉ trong 10 chiêu. Đến khi Cửu Miêu hoàn toàn giải quyết vệ sĩ nam kia, lúc này Nhiếp Nhiên mới lên tiếng gọi ở phía xa. Cửu Miêu, đi ra đây. Mọi người vừa nghe thấy cô tìm Cửu Miêu, còn gọi nghiêm nghị như vậy, dây thần kinh của ai cũng căng thẳng. Cửu Miêu chỉ dừng dưng đi tới hỏi. Có chuyện gì thế? Tôi đã nói với Triệu Tổng rồi. Sau này cô đi theo tôi, không cần huấn luyện với đám vệ sĩ bình thường này nữa. Cửu Miêu tỏ vẻ rất bình thản, chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Giống như cô ta đã sớm biết mình sẽ trở thành thuộc hạ của Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên nói đầy thâm ý. Chúc mừng, nhanh như vậy đã thăng chức rồi. Nhiếp Nhiên khác với đám người A Hồ A Báo. Cô không chỉ là vệ sĩ hạng nhất, mà còn là vệ sĩ thân cận của Hoắc Hoành, cấp bậc tương đối với chú Trần bên cạnh Hoắc Hải Lãng. Mặc dù cấp bậc của Cửu Miêu không tăng lên, nhưng làm việc ở bên cạnh Nhiếp Nhiên đương nhiên cũng khác với những vệ sĩ chuyển hàng bình thường kia. Vẻ mặt Cửu Miêu rừng rưng. Cho dù không thăng chức, tôi cũng không có ý kiến. Không được, phải thăng chức cho cô chứ. Tôi không thích nợ nhân tình người khác. Huống hồ bây giờ tôi đã tận tình tận nghĩa rồi. Nếu như ngày nào đó cô bất trung với tôi cũng có thể không do dự giết chết cô. Nhiếp Nhiên nói xong câu cuối cùng thì khẽ cười. Nụ cười nguy hiểm kia khiến nơi sâu nhất trong đáy mắt của Cửu Miêu có cái gì đó nhanh chóng lướt qua. Trên đường đi, Nhiếp Nhiên ngồi ở sau xe. Trong xe không có đèn, vẻ mặt cô rất u ám. Tại sao Nghiêm Lão Đại lại đến vào lúc này? Theo lý mà nói, Nghiêm Lão Đại sẽ không tìm đến tận nơi mới đúng. Ba tên kia đều xử lý sạch sẽ rồi. Hơn nữa còn có người của Hoắc Hoành nhúng tay vào. Chắc là không có sơ hở gì. Sao đang yên đang lành, ông ta lại tìm đến đây? Là sơ hở ở chỗ nào sao? Không thể nào. Nhiếp Nhiên nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Rốt cuộc Nghiêm Lão Đại đến đây vì chuyện gì? Nhất thời lại rơi vào bế tắc. Về công ty muộn như vậy là vì xảy ra chuyện gì à? Cửu Miêu lái xe nhìn thẳng phía trước. Không biết, chỉ nói muốn tôi về một chuyến. Cửu Miêu nghe xong câu trả lời của cô, liền đạp chân ga, tăng tốc chạy đến công ty. Bến tàu cách công ty khá xa, sau hơn một tiếng, xe mới dừng lại ở chân cửa tòa nhà công ty. Từ trước đến giờ, Hoắc Thị phân biệt rất rõ ràng việc làm ăn ngoài mặt và sau lưng, cho nên ngay cả việc tiếp khách cũng khác nhau. Nếu là làm ăn ngoài mặt thì tiếp đón ở tòa cao ốc Hoắc Thị, còn lúc làm mấy chuyện sau lưng thì tiếp đón ở trong công ty của Hoắc Hoành. Lúc Nhiếp Nhiên xuống xe, thấy một đám thuộc hạ của Nghiêm Lão Đại đứng ngoài cửa với khí thế rất hùng hổ. Nhiếp Nhiên lạnh lùng đi vào trong công ty. Lúc đám vệ sĩ kia nhìn thấy Nhiếp Nhiên, ai cũng rất cung kính gật đầu chào hỏi cô. Nhiếp Nhiên đi thẳng vào trong thang máy, Cửu Miêu cũng đi theo sau, ấn số tầng giúp cô. Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại. Cửa thang máy mở ra, Nhiếp Nhiên và Cửu Miêu đi ra ngoài, thấy toàn bộ hành lang bị vệ sĩ của Nghiêm Lão Đại và Hoắc Thị canh giữ hết. Bầu không khí có vẻ nặng nề. Hình như tình hình hơi bất thường. Cửu Miêu ở sau lưng cô nhẹ giọng nhắc nhở. Nhiếp Nhiên nhìn người phía trước không trả lời. Cô đi nhanh đến cuối hành lang, trong khoảnh khắc đẩy cửa phòng làm việc ra, vẻ mặt đã khôi phục lại như cũ. Nhiếp Nhiên đi vào, thấy trong phòng làm việc trừ Hoắc Hoành ra, còn có cả Hoắc Hải Lãng. Đêm hôm mà Hoắc Hải Lãng không nghỉ ngơi, mà còn tới đây, chứng tỏ rằng chuyện này rất nghiêm trọng. Nhiếp Nhiên không nắm chắc trong lòng, nhưng ngoài mặt không lộ ra bất cứ chút sợ hãi nào, đi tới hỏi Hoắc Hoành. Đã xảy ra chuyện gì mà bảo tôi về gấp như vậy? Vẻ mặt Hoắc Hoành không thay đổi, anh chỉ vào người ngồi ở đối diện nói. Là Nghiêm Lão Đại, có một số việc muốn hỏi cô. Nhiếp Nhiên nhìn theo hướng anh chỉ rồi nhíu mày lại. Nghiêm Lão Đại, không biết muộn thế này rồi mà ông còn tìm tôi có việc gì thế? Nghiêm Lão Đại vắt chéo hai chân vào nhau, như cười như không liếc Nhiếp Nhiên. Cô Diệp thật bận rộn, để tôi đợi lâu như vậy, suýt nữa tôi còn tưởng là có lẽ cô đã trốn rồi. Nghiêm Lão Đại nói gì tôi không hiểu, đang yên đang lành, sao tôi phải trốn? Cũng đúng, có Hoắc Tổng làm chỗ dựa, cô Diệp thật sự không có khả năng sẽ trốn. Nghiêm Lão Đại nói xong lại dựa vào ghế, một tay sờ cằm như đang quan sát Nhiếp Nhiên. Tôi nghe nói cô Diệp là vệ sĩ thân cận của Hoắc Tổng, một lòng trung thành với Hoắc Tổng. Nhiếp Nhiên cười khẽ một tiếng, tiện tay tìm một cái ghế ngồi xuống. Mặc dù những chuyện này đều là sự thật, nhưng tôi nghĩ Nghiêm Lão Đại sẽ không cố ý tới đây vì khen tôi mấy câu này đâu nhỉ. Nghiêm Lão Đại thấy cô là một thuộc hạ mà dám ngồi xuống khi Hoắc Tổng và Chủ tịch Hoắc còn chưa cho phép thì càng khẳng định suy nghĩ của mình. Nếu cô gái này có quan hệ không bình thường với Hoắc Hoành, vậy thì chuyện kia rất có khả năng chính là Hoắc Hoành sai cô ta làm. Cho nên ông ta hỏi thẳng. Vậy tôi muốn biết, Hoắc Tổng cố ý thả thằng bé kia ở đó là muốn làm gì? Có phải là có kế hoạch và ý đồ khác không? Thằng bé nào? Nhiếp Nhiên tỏ vẻ không hiểu. Nghiêm Lão Đại thấy cô giả ngu, lập tức nổi giận nói. Đương nhiên là thằng bé được cô thả đi rồi. Nhiếp Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó giống như là hiểu ra. Ồ, ông nói là thằng bé đốt lửa ở sau kho hàng đó hả? Không phải thằng bé đó bị người của Nghiêm Lão Đại đưa đi sao? Tại sao lại nói là tôi thả đi? Dáng vẻ vô tội của cô khiến Nghiêm Lão Đại tức điên lên. Ông ta trừng mắt nói. Đúng vậy, người là do thuộc hạ của tôi đưa đi. Nhưng giữa chừng lại có người đánh lén, thả nó đi, còn giết người của tôi. Nói như vậy thì Nghiêm Lão Đại nên đến tìm Hoắc Tổng giúp đỡ mới đúng. Tìm tôi chẳng có tác dụng gì. Nhiếp Nhiên nhún vai, tỏ vẻ không liên quan đến mình. Nghiêm Lão Đại hoàn toàn bị dáng vẻ của cô làm cho nổi điên. Ông ta đập mạnh bàn, chỉ vào mặt cô mà gào. Bây giờ cô còn giả ngu với tôi à? Giết hai thuộc hạ của tôi, còn thả người đi, không phải là cô thì là ai? Nhiếp Nhiên bị chỉ vào mặt như vậy, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Cô chậm rãi ngước mắt lên, ý cười ở khóe miệng vẫn không thay đổi. Nghiêm Lão Đại, nói chuyện thì phải có chứng cứ. Ông tùy ý suy đoán lung tung như vậy là không được đâu. Nhiếp Nhiên cố ý khích ông ta là vì muốn thăm dò xem rốt cuộc con át chủ bài của ông ta là cái gì. Như vậy mới có thể nghĩ ra cách ứng phó. Quả nhiên, Nghiêm Lão Đại lập tức nói. Chứng cứ? Cô muốn chứng cứ đúng không? Được, tôi cho cô chứng cứ. Sau đó, ông ta hô lên với tên thuộc hạ ở cửa một tiếng. Dẫn nó vào đây. Nhiếp Nhiên quay đầu sang nhìn ra cửa, thấy một gã đàn ông rất yếu ớt được đỡ đi vào. Còn nhớ cậu ta không? Nghiêm Lão Đại chỉ gã đàn ông đó hỏi Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên híp mắt, đã nhìn gã đàn ông đang cúi đầu ho khan kia. Là hắn, đây là gã đàn ông đáng ra đã bị Cửu Miêu giết chết. Làm sao có thể? Tại sao hắn lại còn sống? Nghiêm Lão Đại thấy Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm thuộc hạ của mình, đi tới bên cạnh gã đó đắc ý nói. Cô tưởng là cậu ta chết rồi à? Đáng tiếc, cô không bắn trúng tim cậu ta. Cách tim mấy cm nữa nên cậu ta còn sống. Hóa ra là vậy. Lúc ấy hắn ngã xuống là do ngất đi chứ không phải chết. Mà cô lại chỉ quan tâm đến Nhiếp Dập, hơn nữa còn bị Cửu Miêu thúc giục nên không đi kiểm tra. Không ngờ vì sơ suất đó lại để gã giữ được mạng chó còn quay lại cắn ngược mình. Nhưng mà Cửu Miêu lại bắn lệch ư? Khoảng thời gian này cô đã xem thành tích bắn của Cửu Miêu, về cơ bản chưa từng thất bại. Theo lý mà nói cô ta không thể nào bắn lệch mới đúng. Nhưng vấn đề là ngày đó chỗ bọn họ đứng đang sửa đường, xung quanh tối đen. Nếu như Cửu Miêu nói là mình không thấy rõ, do vội vàng nên bắn lệch thì cũng không sai. Lần này thật sự là khó xác định, rốt cuộc là cô ta vô tình hay là cố ý. Nhiếp Nhiên bình ổn lại tâm trạng, vẻ mặt vẫn như cũ. Sao tôi vẫn không hiểu Nghiêm lão đại muốn nói gì thế nhỉ? Tôi còn không nhận ra anh ta thì nói gì đến nhớ. Cô... Được, tôi thấy cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Cứ muốn cậu ta chính miệng nói đúng không? A Chu, mày nói đi, có phải là cô gái này không? Gã đàn ông kia ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên không chớp mắt. Nhiếp Nhiên cũng rất tự nhiên, không bởi vì bị đối phương quan sát mà có bất cứ biểu hiện chột dạ nào. Một là cô biết lúc đó trời tối như vậy, mình lại đội mũ, đối phương không chắc có thể nhìn rõ diện mạo của mình. Hai là cô không thể không bình tĩnh thế này, bởi vì chỉ cần có một chút sợ hãi và tránh né thì sẽ càng bị đối phương khẳng định mình có vấn đề. Cô bình tĩnh đối mặt khiến đối phương lại không thể chắc chắn. Quả nhiên, gã đàn ông đó đã do dự. Lúc này, Nhiếp Nhiên đứng lên khỏi ghế, đút hai tay trong túi quần, lạnh lùng hỏi. Nghiêm lão đại còn có chuyện gì nữa không? Nếu như không còn chuyện gì, tôi còn rất nhiều việc phải đi làm, không thể ở đây chơi trò suy luận nhàm chán với ông nữa. Nói rồi cô cất bước định đi tới cửa phòng làm việc. Nhưng ngay lúc cô định rời đi, đột nhiên lại nghe thấy gã đàn ông đó hô khẽ một tiếng. Đợi đã. Sau khi dừng lại 2 giây, gã đàn ông kia tiếp tục nói. Mặc dù em không thấy rõ mặt cô ta, nhưng em nhớ em bắn cô ta bị thương. Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành giật thót trong lòng. Nghiêm lão đại tỏ vẻ vui mừng. Mày chắc chắn chứ? Em chỉ có thể chắc chắn em bắn trúng cô ta, nhưng em không biết đã bắn vào chỗ nào. Nghiêm lão đại không để ý chuyện này, vung tay lên. Không sao, chỉ cần bắn trúng là dễ xử lý rồi. Nếu cô Diệp khẳng định mình không phải là người kia, vậy thì kiểm tra một chút đi. Chuyện tới nước này mà Nhiếp Nhiên vẫn tiếp tục giả bộ không nghe thấy, đi về phía trước thì hiển nhiên là không được. Cô chỉ có thể xoay người lại cười hỏi. Kiểm tra? Ngay cả vị trí mình bắn trúng mà cũng không biết, thì phải kiểm tra thế nào? Không thể bắt tôi cười hết trước mặt mọi người được đúng không? Nhiếp Nhiên rõ ràng có ý châm chọc, nhưng Nghiêm lão đại vẫn giả bộ không hiểu, còn thuận thế trêu Nhiếp Nhiên cười thô bỉ nói. Nếu như cô cảm thấy không tiện, vậy thì cởi cho một mình tôi xem là được rồi. Ý cười ở khóe miệng Nhiếp Nhiên hơi khựng lại, cô kín đáo nhìn Hoắc Hoành một cái. Vẻ mặt anh vẫn bình thường, dường như không vì câu nói kia mà có bất cứ ảnh hưởng nào. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, đánh mắt anh đã có một luồng sát khí không áp chế được. Sau đó cô càng cười lớn hơn hỏi. Tôi dựa vào cái gì, phải cởi cho ông xem. Nghiêm lão đại tự tìm cái chết, tiếp tục trêu đùa. Sợ cái gì? Cô đã cởi cho Hoắc tổng nhìn rồi, có lẽ cũng không phải là thứ đáng tiền gì đâu nhỉ. Nhiếp Nhiên đút hai tay trong túi, bước từng bước một tới chỗ ông ta. Ý cười ở khóe miệng không thay đổi, nhưng sự lạnh lùng trong mắt càng lúc càng nồng đậm. Tôi chỉ sợ ông không có mạng để xem thôi. Vừa dứt lời cô đã rút tay ra khỏi túi, thuận thế rút khẩu súng bên hông ra. Nghiêm lão đại cảm thấy mắt hoa lên, một khẩu súng màu đen nhắm ngay vào trán ông ta. Trong nháy mắt, thuộc hạ của Nghiêm lão đại rối rít rút súng ra nhắm vào Nhiếp Nhiên. Vệ sĩ của Hoắc thị cũng lập tức rút súng nhắm vào những tên thuộc hạ kia. Nhất thời bầu không khí trong phòng làm việc và hành lang trở nên vô cùng căng thẳng. Nhưng Nhiếp Nhiên lại chẳng hề để ý, vẫn nhắm súng vào trán Nghiêm lão đại. Chú Trần sợ công ty xảy ra chuyện nên vội vàng đi tới, đứng ở bên cạnh Nghiêm lão đại trách mắng Nhiếp Nhiên. Diệp Nhiễm, không được làm càn. Nhiếp Nhiên không nhìn chú Trần ở bên cạnh lấy một cái, vẻ mặt lạnh lùng. Cô nói thẳng. Chú có tư cách gì quản tôi? Tránh ra. Sắc mặt chú Trần lập tức trở nên khó coi. Trong cái giới này, ông ta cũng coi là nhân vật có danh tiếng. Nhưng bây giờ lại bị một con nhỏ nói như vậy ngay trước mặt mọi người. Mặt mũi của ông ta phải để ở đâu? Ha, xem khí thế của con nhỏ này lớn chưa kìa. Cô có bản lĩnh thì bắn đi, bắn đi. Tôi nói cho cô biết, nếu như cô dám nổ súng, đừng nói người của tôi bắn cô thành tổ ong vỏ vẽ, ngay cả người của Hoắc thị cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Nhiếp Nhiên nhún vai. Không sao, tôi chỉ là một thuộc hạ lăn lộn kiếm cơm mà thôi, có thể có Nghiêm lão đại chôn theo, đáng lắm. Nói rồi cô kéo chốt bảo hiểm ra, định cùng chết với ông ta. Khóe mắt Nghiêm lão đại giật giật, lập tức hô lên. Này! Nhiếp Nhiên dừng tay lại, giả vờ tò mò hỏi. Sao thế? Sợ à? Vừa nãy không phải ông còn bảo tôi nổ súng sao? Nghiêm lão đại thấy cô đã đặt tay lên cò súng, nhất thời căng thẳng, lại lắp bắp. Cô làm thật à? Ông có thể hỏi bọn họ, tôi đã làm giả bao giờ chưa? Nghiêm lão đại không tự chủ được, nuốt nước miếng. Chú Trần, đây chính là thuộc hạ của chú đấy à? Chú không định nói gì sao? Xin lỗi, từ trước đến nay, tôi không phải là thuộc hạ của ông ta. Ông ta không quản được tôi. Mặt chú Trần lại u ám đi mấy phần, hung hăng nhìn cô một cái. Sau đó quay sang nói với Hoắc Hoành từ đầu đến giờ vẫn chưa nói gì. Nhị thiếu, Nghiêm lão đại là bạn hợp tác lâu dài của chúng ta. Hoắc Hoành bình tĩnh ngước mắt lên, trong kính phản xạ ra một tia sáng lạnh lẽo. Chú Trần, không phải là chú không biết tính Diệp Nhiễm, mặc dù cô ấy là thuộc hạ của tôi, nhưng nếu thật sự chọc giận cô ấy đâu có nghe lời tôi. Nghiêm lão đại suýt nữa nhảy lên tại chỗ. Cái gì gọi là không nghe lời cậu? Hoắc Tổng, bây giờ cậu định khoanh tay đứng nhìn à? Nghiêm Nhiên cười nhắc nhở. Nghiêm lão đại đừng kích động, làm tôi giật mình, tôi sẽ cướp cỏ thật đấy. Cô... Nghiêm lão đại nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, thấy cô cười rất rực rỡ, hoàn toàn không hề sợ hãi thì hơi hoảng sợ. Cô ta thật sự muốn liều chết với mình. Đáng chết. Cô gái này chính là một kẻ điên không sợ chết. Ông ta bắt đầu hối hận, vừa rồi đang yên đang lành, mình lại tìm đường chết trêu chọc cô. Đột nhiên ông ta cảm thấy có một câu cô nói không sai. Cô chỉ là một người liều mạng kiếm cơm, không có gì cả, chỉ có cái mạng này. Mặc dù ông ta cũng là người kiếm sống trên mũi dao, nhưng ông ta có tiền, có quyền, còn có địa vị. Vì một thuộc hạ thần kinh như vậy mà chết cùng, rõ ràng là một chuyện vô cùng không đáng. Ông ta cố gắng ổn định lại tâm trạng, đè nén ưu tư, nói với Hoắc Hoành. Hoắc Tổng, cậu đừng quên, tôi và cậu đã hợp tác bao nhiêu năm nay. Bây giờ cậu vì một người phụ nữ mà qua cầu rút ván. Sau này, còn ai dám hợp tác với cậu nữa? Hoắc Hoành nghe thấy ông ta tố cáo mình, vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ, giọng nói không có bất cứ chút thay đổi nào. Sao Nghiêm lão đại lại nói như vậy? Toàn bộ người của tôi đều chĩa súng vào cô ta, không phải là đang tỏ ra thái độ của tôi sao? Sao có thể nói là qua cầu rút ván được? Anh bình tĩnh ung dung như vậy, vào lúc này lại thành lạnh lùng vô tình. Lửa giận bốc lên cuồn cuộn trong lòng Nghiêm lão đại. Nhưng ông ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng mà dù sao cậu cũng không thể chĩa súng vào cô ta là xong. Cậu không định khuyên cô ta mấy câu à? Hoắc Hoành vẫn cười nhạt, không có bất cứ hành động nào. Điều tôi có thể làm chính là một khi cô ta bắn chết ông, tôi sẽ lập tức bắn chết cô ta. Chỉ như vậy mà thôi. Anh nói dứt khoát gọn gàng, nhưng chính cách làm quả quyết như vậy mới càng khiến lòng người ta lạnh run. Trong lòng Nghiêm lão đại thắt lại, trợn trừng mắt. Cô ta là người phụ nữ của cậu, cậu nỡ à? Hoắc Hoành nhìn Nhiếp Nhiên, đáy mắt không có bất cứ tình cảm nào, nói thẳng. Không nhắc tới việc cô ta có phải là người phụ nữ của tôi hay không, cho dù là người phụ nữ của tôi, chỉ cần cô ta dám làm hỏng việc hợp tác của tôi, cũng không cần phải giữ lại nữa. Nhiếp Nhiên nghe xong, ý cười trên khóe miệng càng thêm tùy tiện. Cô dịch lại gần Nghiêm lão đại hơn. Thế nào, Nghiêm lão đại, chúng ta cùng chết đi. Đáy mắt cô lóe lên ánh sáng điên cuồng, dọa cho Nghiêm lão đại sợ xanh mặt. Ông ta dùng sức lắc đầu. Không không không, cô đừng kích động. Cô... Ngay lúc Nghiêm lão đại không biết nên làm thế nào, cuối cùng Hoắc Hải Lãng cũng nói. Được rồi, Diệp Nhiễm, bỏ súng xuống. Nếu tôi không bỏ thì sao? Nhiếp Nhiên lạnh giọng. Nghiêm lão đại chỉ nói đùa thôi, không thể coi là thật được. Nhiếp Nhiên cười lạnh, ồ một tiếng rồi hỏi. Vậy sao? Nghiêm lão đại nhìn khẩu súng đen ngòm trong tay cô, không ngừng ra sức gật đầu. Đúng, đúng đúng, đúng, tôi chỉ nói đùa thôi. Không, không thể coi là thật. Lúc này Nghiêm lão đại đâu còn có sự uy nghiêm nào của lão đại nữa. Vẫn nói kẻ đi chân trần không sợ người đi giày, ông ta thật sự sợ cô gái này rồi. Ngộ nhỡ cô mà bắn thật, không phải ông ta sẽ xong đời sao? Nhiên nhiên cười nhướng mày lên, dường như là đang suy nghĩ. Tiếng Hoắc Hải Lãng lại vang lên. Diệp Nhiễm, cần gì phải vì một câu đùa mà ầm ĩ thành như vậy? Đùa giỡn cũng phải có ranh giới cuối cùng. Câu nói cuối cùng khiến cho trái tim Nhiếp Nhiên thắt lại. Rõ ràng là ông ta đã nhìn ra mình không có ý đồ giết Nghiêm lão đại. Nhưng, rốt cuộc, ông ta nhìn ra mình chỉ tức giận nên nhất thời hù dọa hay là có ý đồ khác. Nhiếp Nhiên tạm thời không thể xác định được. Chuyện này khiến cô không nhịn được cảm thán. Chẳng trách, Hoắc Hoài ở bên cạnh ông ta phải cẩn thận từng ly từng tí nhiều năm như vậy. Đúng là muốn giao chiến với Hoắc Hải Lãng thì phải dùng 120% tinh thần cùng với một trái tim vô cùng mạnh mẽ thì mới không lộ ra sơ hở trước mặt ông ta. Nhiếp Nhiên đang thầm suy nghĩ thì lại nghe thấy Hoắc Hải Lãng trầm giọng nói với Hoắc Hoành. A Hoành, con thấy sao? Nhiếp Nhiên liếc Hoắc Hoành, quả nhiên thấy vẻ mặt anh lạnh đi. Qua một lúc lâu, anh mới lên tiếng. Diệp Nhiễm, bỏ súng xuống. Nể tình chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy. Hơn nữa, cô cũng không muốn tôi tự tay giết cô chứ. Lời của anh vào tai người ngoài thì rất có trọng lượng, nhưng chỉ có Nhiếp Nhiên biết, Hoắc Hoành nói vậy là đang nhắc nhở cô rằng chiêu này thất bại rồi, hai người không thể tiếp tục một tung một hứng nữa. Vì vậy cô giả vờ suy nghĩ mấy giây rồi cười với Nghiêm lão đại một tiếng, làm cho Nghiêm lão đại sợ hãi trong lòng. Lúc ông ta còn tưởng là ngay cả lời của Hoắc Hoành mà Nhiếp Nhiên cũng không nghe, lại thấy súng trên tay cô xoay một vòng, lưu loát nhanh nhẹn, gài vào bên hông cô. Được rồi, nếu Hoắc Tổng đã lên tiếng, vậy thì tôi sẽ nể tình nhiều năm hợp tác, bỏ qua cho ông ta. Nhưng mà Nghiêm lão đại, sau này đùa cũng phải chú ý có chừng mực. Câu nói họa là từ miệng mà ra, không phải là không có lý đâu. Nghiêm lão đại sống sót sau tai nạn, trong đầu vô cùng hỗn loạn, theo bản năng gật đầu nói. Được, được, được, tôi sẽ chú ý. Nhưng sau đó ông ta mới nhớ ra, mình là lão đại, mà cô gái trước mặt này chỉ là một thuộc hạ mà thôi. Mẹ kiếp, lần này coi như mất hết mặt mũi rồi. Lúc này, trong lòng Nghiêm lão đại toàn là chuyện mình mất mặt, đã sớm quên mất chuyện trước đó. Nhưng hình như Hoắc Hải Lãng không quên. Lúc Nhiếp Nhiên đang định rời đi, đột nhiên ông ta nói. Đợi đã. Nhiếp Nhiên dừng chân lại. Hoắc Thị và Nghiêm lão đại đã hợp tác nhiều năm rồi. Mà tương lai, tôi cũng hy vọng tiếp tục hợp tác với Nghiêm lão đại. Nhưng hôm nay cô ầm ĩ như vậy, khó bảo đảm sẽ không khiến cho hai bên sinh lòng thù ghét. Để tương lai có thể tiếp tục hợp tác. Diệp Nhiễm, hôm nay tốt nhất là cô có thể chứng minh sự trong sạch của cô. Nếu không, tôi chỉ có thể ngầm thừa nhận có vấn đề. Nhiếp Nhiên không ngờ Hoắc Hải Lãng lại không bỏ qua chuyện này. Giọng cô hơi trầm xuống. Chủ tịch Hoắc, ngài đang nghi ngờ tôi à? Tôi hy vọng nghi ngờ của tôi là sai, nhưng điều kiện tiên quyết là cô có thể chứng minh. Nhiếp Nhiên hơi híp mắt lại, vẻ mặt không vui. Vậy ngài muốn tôi chứng minh thế nào? Cởi quần áo ngay trước mặt mọi người à? Cô là vệ sĩ của Hoắc Thị, đương nhiên không thể đối đãi qua loa đại khái như vậy được. Sau đó Hoắc Hải Lãng quay sang phân phó chú Trần. Đi tìm hai nhân viên nữ, sau đó bảo bọn họ tới xem hộ. Lúc này Hoắc Hoành nhắc nhở. Ba, muộn thế này, trong công ty đã không còn ai nữa rồi. Vậy thì tìm người giúp việc ở nhà tới. Hôm nay nhất định phải tra rõ ràng chuyện này. Câu nói cuối cùng của Hoắc Hải Lãng mang theo mệnh lệnh không thể cãi lại. Nghiêm lão đại mất hết mặt mũi, lúc này cuối cùng cũng tìm lại được chút lý trí. Đứng ở sau lưng thuộc hạ của mình, hừ lạnh nói. Cần gì phải tìm người giúp việc? Như vậy phiền toái lắm. Đó không phải là phụ nữ sao? Bảo cô ta xem là được rồi. Mọi người nhìn theo hướng ông ta chỉ, thấy Cửu Miêu đứng ở cửa. Lúc bị tầm mắt mọi người tập trung nhìn, cô ta vẫn không nói một lời, vẻ mặt bình thản. Chỉ có khi nhìn thấy ánh mắt Nhiếp Nhiên, ánh mắt cô ta mới hơi dừng lại. Nhưng đó không phải là né tránh, cũng không phải chột dạ, mà là hốt hoảng. Có phải hôm nay cô ta định giải quyết mình, để dễ bề lên trước không? Đáy mắt Nhiếp Nhiên lóe lên một tia sắc bén, sau đó thấy Cửu Miêu định bước tới kiểm tra vết thương cho cô. Nhưng cô ta còn chưa bước ra được một bước, đã nghe thấy Hoắc Hoành lên tiếng nhắc nhở. Nghiêm lão đại, Cửu Miêu là thuộc hạ của Diệp Nhiễm. Ông chắc chắn muốn để cô ta làm chứ? Nghiêm lão đại nhìn Cửu Miêu và Nhiếp Nhiên một cái, sau đó lập tức xua tay. Nếu là thuộc hạ của cô ta thì thôi. Đi dẫn cô Lâm tới kiểm tra vết thương cho cô Diệp đi. Hoắc Hoành nói với một thuộc hạ đứng ở cửa. Tên thuộc hạ kia gật đầu định đi ra ngoài. Dẫn cả chị Ngô tới cho tôi. Là Hoắc Hải Lãng nói. Khi Hoắc Hải Lãng nhắc đến chị Ngô, Nhiếp Nhiên thấy đáy mắt Hoắc Hoành nổi lên biến hóa cực kỳ nhỏ. Xem ra cô Lâm là người của anh, mà chị Ngô chắc là người của Hoắc Hải Lãng rồi. Chỉ sợ lần này Hoắc Hải Lãng thật sự không định bỏ qua cho cô. Nhìn tên thuộc hạ đó rời đi đón người, Nhiếp Nhiên làm như vô tình nhìn Hoắc Hoành một cái. Hoắc Hoành nhân lúc Hoắc Hải Lãng nhắm mắt nghỉ ngơi, tầm mắt anh lướt nhanh qua mặt cô. Đối mặt với cô vài giây, trong ánh mắt kia mang theo ám chỉ, bảo cô yên tâm, đừng nóng này. Chẳng lẽ anh vẫn còn chiêu gì khác à? Nhiếp Nhiên nhìn vẻ mặt trầm tĩnh như nước của anh, không nói gì nữa, chỉ có thể chờ đợi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong phòng làm việc không có một ai nói chuyện. Dưới tình huống này, hình như ngay cả tiếng hít thở cũng không dám quá lớn. Những tên thuộc hạ kia đều nín thở nghiêm mặt đứng ở đó, duy trì cảnh giác cao độ. Cả phòng làm việc rơi vào sự yên tĩnh. Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng vang, sau đó cô Lâm và chị Ngô theo tên thuộc hạ kia nhanh chóng đi vào. Chủ tịch đã dẫn người tới rồi. Tên thuộc hạ kia cung kính nói với Hoắc Hải Lãng. Hoắc Hải Lãng nghe thấy thế mới mở mắt ra, nhìn sang Nhiếp Nhiên. Cô Diệp, bây giờ có thể rồi chứ? Nhiếp Nhiên nhìn chị Ngô và cô Lâm đứng ở bên cạnh. Không được, chiêu cuối của Hoắc Hoành vẫn chưa xuất hiện, cô không thể khoanh tay chờ chết đi theo bọn họ như vậy được. Một khi phát hiện ra trên người cô có sẹo, cô sẽ không có cơ hội trở mình nữa. Cô lạnh mặt hỏi. Chủ tịch Hoắc, hôm nay ngài vì hợp tác mà có thể không do sự nghi ngờ tôi, thậm chí có thể đẩy tôi ra ngoài làm người chịu tội thay. Vậy có phải là tôi có thể cho rằng số phận của mỗi vệ sĩ trong Hoắc thị đều như vậy không? Lời nói của cô, dù là ý tứ hay ngoài mặt, đều lộ ra thông tin mình bị oan, là người vô tội, dùng thân phận người bị hại tố cáo sự bất công của Hoắc thị. Chú Trần nghe cô nói thế, lập tức đứng ra. Diệp Nhiễm, chủ tịch làm như vậy cũng là vì chứng minh sự trong sạch của cô. Cô đừng có kích động càn quấy. Nếu như cô không làm, chủ tịch nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô. Nhiếp Nhiên lạnh lùng châm biếm. Đòi lại công bằng? Cách đòi lại công bằng cho thuộc hạ của Hoắc thị chính là cởi quần áo à? Ha, đúng là lần đầu tiên tôi nghe nói đấy. Diệp Nhiễm, cô... Chú Trần nhất thời cứng họng. Nếu như cô thật sự không có vấn đề, kiểm tra một chút đâu có sao, trừ khi cô đang sợ. Giọng nói bình tĩnh của Hoắc Hải Lãng giống như đang nhìn thấu Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên cười giễu cợt. Sợ? Ngay cả chết tôi còn không sợ, thì còn sợ cái gì? Tôi chỉ cực kỳ ghét những người tùy ý ra lệnh cho tôi, nghi ngờ tôi thôi. Lúc đầu tôi đã nói là tôi không muốn, nhưng là chủ tịch Hoắc là ngài khăng khăng bắt tôi gia nhập, hơn nữa hứa hẹn với tôi tất cả, bây giờ lại tự tay lật đổ. Nhớ lấy, là ngài đã hủy giao hẹn giữa chúng ta. Hoắc Hải Lãng khẽ cau mày lại, mà chú Trần ở bên cạnh một lòng muốn dồn cô vào chỗ chết lạnh lùng mắng. Diệp Nhiễm, cô không cần kéo dài thời gian, nếu cô thật sự vô tội thì chứng minh cho chúng tôi xem đi. Vậy nếu tôi vô tội thật, chú Trần định bồi thường cho tôi thế nào đây? Nhiếp Nhiên lạnh lùng hỏi ngược lại. Chú Trần ngẩn ra, sau đó nói. Đợi cô thật sự có thể chứng minh mình trong sạch rồi hãy nói. Chú Trần, đừng tưởng rằng tôi không biết chú đang nghĩ gì. Tôi nói cho chú biết, nếu như lần này chú không thể chỉnh chết tôi, vậy thì lần sau chú nhất định sẽ chết rất thảm. Tôi là người có thù chừng mắt cũng phải trả, chưa bao giờ chùn tay. Nhiếp Nhiên không khách khí uy hiếp ngay trước mặt mọi người, khiến chú Trần nhất thời hoảng loạn trong lòng. Cô nói linh tinh cái gì thế? Có phải nói linh tinh hay không, chú rõ hơn tôi. Diệp Nhiễm, cô không cần lãng phí thời gian. Nếu như cô muốn dùng cách này để kéo dài thời gian cho mình, vậy thì đúng là quá ngây thơ rồi. Nói xong, chú Trần đưa mắt ra hiệu cho chị Ngô. Cô Diệp, xin mời. Chị Ngô nhận được mệnh lệnh, đứng ở trước mặt cô, vẻ mặt không hề thay đổi. Đáng chết, lại bị ông ta nhìn thấu rồi. Nhiếp Nhiên không thể không đi theo cô Lâm và chị Ngô, đồng thời cô cũng tính toán trong lòng. Nếu thật sự đến mức vạn bất đắc dĩ kia, cô chỉ có thể đánh ngất hai người này rồi xông ra. Đúng lúc cô sắp bước ra khỏi cửa phòng làm việc, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Là tôi. Trong nháy mắt, tầm mắt của tất cả mọi người ở đây đều dường như dừng lại trên người kia. Ngay cả Nhiếp Nhiên cũng không tự chủ được dừng bước lại. Hết chương 1506.